khâu vá lại trăm năm, chương 38-39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38 lúc đầu Y Hạo không để ý đến Tư Tắc Tinh, anh ta vốn tùy tiện, không quá chú trọng chi tiết. Lúc nhìn thấy Yến Chân vẫn còn đang chìm trong niềm vui sướng sau bao năm gặp lại. Nhưng lúc sau, ánh mắt của nam sinh đứng cạnh cô quá mãnh liệt, khiến toàn thân anh lạnh buốt. Y Hạo mới dừng nói chuyện phiếm, quay qua nhìn nam sinh kia. Sắc mặt Tư Tắc không đổi, tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Yến Chân cũng quay qua, có vẻ bạn trai mình không vui lắm. Mặc dù Y Hạo không tinh tế, nhưng cũng không ngốc đến nỗi chuyện này cũng không nhìn ra. Anh hỏi Yến Chân, em rể, cách xưng hô như vậy khiến cho Yến Chân câm nín mất mấy giây. Sau đó vẫn gật đầu, giới thiệu hai người cho nhau. Y Hạo đánh giá cả người Tư Tắc một vòng, dáng dấp chỉnh tề, là loại hình mà mấy nữ sinh thích nhất. Hay còn gọi là loại trêu hoa ghẹo nguyệt, quần áo nhìn sơ qua thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy đây đều là hàng hiệu, chỉ là không nhãn hiệu logo. Rõ ràng là phú nhị đại, trong nhà cực kỳ có tiền. Đừng hỏi sao anh biết được, trong đội anh có một người cuồng hàng hiệu, ngày nào cũng phổ cập khoa học cho cả đội. Qua mấy lần anh ta cũng hiểu được 7-8 phần, loại nam sinh giàu có lại đẹp trai này rất nguy hiểm. Thay bồ như thay áo. Em gái nhà anh lại ngây thơ như vậy, bà em ấy lại không có ở đây, kẻ làm anh như anh ta đành phải kiểm tra dùm vậy. Nội tâm Y Hạo bỗng sinh ra tinh thần trách nhiệm bảo vệ em gái. Tư Tắc cũng đánh giá Y Hạo một vòng, tứ chi phát triển, cả người cơ bắp, cho lẽ sinh viên khối thể dục. Là chui ra từ chỗ nào, sao trước đây chưa từng nghe Yến Chân kể về người này. Quan sát nhau xong, hai người liền đứng đó mắt to chừng mắt nhỏ. Nếu ánh mắt có thể phóng ra lửa, chắc bây giờ đã cháy khắp nơi rồi. Làm cho trái tim Yến Chân cũng căng thẳng lên. Mãi đến khi Tư Tắc dừng lại nghe điện thoại, đầu bên kia hỏi bọn anh đã đến chưa. Tư Tắc cúp máy, quay qua nói với Yến Chân. Họ giục rồi, đi thôi. Yến Chân lập tức nói với Y Hạo. Anh, bọn em đi trước. Lần sau lại mời anh ăn cơm. Y Hạo thu lại ánh mắt, gật đầu. Được. Anh chờ em mời đi ăn. Yến Chân cảm giác được khí thế của người bên cạnh đã lạnh thêm mấy phần. Cô nhanh chóng kéo Tư Tắc đi lên lầu, thấy bạn gái mình thân quen với một người khác giới, mà người đó còn rất hay đến nhà cô chơi, quan hệ phụ huynh hai bên cũng rất tốt. Đương nhiên tâm trạng Tư Tắc lúc này chẳng vui vẻ gì. Bỗng nhớ tới lúc trước nhìn thấy một câu hỏi trên mạng. Người khác giới làm gì với bạn gái khiến mình khó chịu nhất? Có người trả lời. Chỉ cần người đó còn sống, lúc đó anh cũng chỉ coi đây là một câu chuyện cười. Nhưng bây giờ mới thấy câu trả lời đó chính xác làm sao. Anh nghiêng đầu hỏi Yến Chân, anh ta có bạn gái chưa? Yến Chân phản ứng lại anh ta là chỉ ai, suy nghĩ một lúc. Chắc là không có, Tư Tắc nghiến răng, để anh giới thiệu cho anh ta. Yến Chân hoảng hồn nhìn anh, đại thần hôm nay đổi tính à, cái chuyện giới thiệu bạn gái cho người khác cực kỳ không hợp với anh đâu. Cảm giác không hợp này đeo bám hai người đến khi đến cửa phòng bao. Lúc này vẻ mặt Tư Tắc mới hòa hoãn lại, phục vụ giúp hai người đẩy cửa ra, bên trong đã có ba người đang ngồi, một nữ, hai nam. Từ Dĩnh Sơ ngồi trong góc nghịch điện thoại, hai nam sinh còn lại hò hét ầm ĩ chơi xúc xắc. Nghe được tiếng động, ba người ngẩng đầu, nhìn thấy Tư Tắc dẫn bạn gái đi vào liền đứng dậy chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tắc giúp Yến Chân kéo ghế, sau đó ngồi xuống giới thiệu làm quen với nhau. Nam sinh dáng cao, khuôn mặt thon gầy, đeo mắt kính, một chàng trai thành phố điển hình, tên là Thẩm Ương. Nam sinh còn lại có cặp mắt đào hoa, cười lên lộ hàm răng trắng, có vẻ là người vô tâm, tên là Dụ Đông Phong. Hai người này lại thêm Từ Dĩnh Sơ nữa. Không thể không nói, giá trị nhan sắc của bạn bè Tư Tắc cũng không kém. Trong phòng nhiệt độ khá cao. Yến Chân cởi áo khoác, tùy ý vắt lên ghế. Dụ Đông Phong rất biết cách làm bầu không khí trở nên sôi động. Trời Nam đất Bắc, cái gì cũng nói một chút, cho dù là người không quen biết như Yến Chân cũng không thấy tẻ nhạt. Từ Dĩnh Sơ vơ một mực im lặng, trầm mặc nghe Dụ Đông Phong nói chuyện. Tựa như đây chỉ là một buổi gặp mặt ôn chuyện xưa bình thường thôi. Cho đến khi Tư Tắc hỏi bọn họ sao lại đến thành phố S, Dụ Đông Phong cười. Ha ha ha. Không phải là do lúc Tết không gặp à, Dĩnh Sơ bảo muốn đến thành phố S chơi, vừa vặn rảnh rỗi mấy ngày. Một thời gian trước, Từ Dĩnh Sơ khóc lóc tới tìm anh ta và Thẩm Ương. Cô công chúa này khóc đến không thở nổi, lớp trang điểm cũng nhòe cả đi, làm hai người bọn họ giật nảy mình. Lúc sau mới nghe cô ta nói có nữ sinh làng vàng lại gần Tư Tắc. Nói thật, anh ta và Thẩm Ương đều thấy Từ Dĩnh Sơ theo đuổi nhiều năm như vậy mà không được đáp lại. Bây giờ Tư Tắc đã có bạn gái, cô ta cũng nên buông bỏ đi. Nhưng lớn lên cùng nhau, hai người cũng sớm coi cô ta như em gái rồi, không nỡ nói mấy lời đó. Cuối cùng đành phải đồng ý cùng cô ta đến đây xem thử. Nếu như nữ sinh kia là loại hám tiền, vậy thì bọn họ sẽ giúp Từ Dĩnh Sơ, dù sao cũng đã gặp không ít người như vậy rồi. Kế hoạch của Từ Dĩnh Sơ vốn dĩ là để cho anh ta hoặc Thẩm Ương lén thông đồng với Yến Chân, buổi tụ họp lần này là một cơ hội. Nếu Yến Chân mắc câu, đợi thời cơ chín muồi, cô ta sẽ giả vờ không cẩn thận vạch trần. Lúc đó chắc chắn Tư Tắc sẽ chia tay Yến Chân, còn cô ta thừa dịp đó xen vào giữa hai người. Chỉ là hôm nay nhìn thấy khí chất, hành xử của Yến Chân, chắc chắn cô không phải loại người kia. Sợ là Tư Tắc nghiêm túc, yêu đương. Chuyện khác bọn họ còn nhường Từ Dĩnh Sơ được, nhưng nếu lần này còn nhường thì sẽ phá nát tình anh em nhiều năm nay. Bọn họ hiểu rõ con người Tư Tắc, một khi nghiêm túc, dù là ai khuyên cũng không nghe. Đến lúc kết thúc, Yến Chân và Tư Tắc về trường học trước. Từ Dĩnh Sơ nhìn Tư Tắc lấy áo khoác vắt trên ghế lên. Yến Chân cũng tự nhiên để anh mặc giúp, giữa hai người không có trao đổi gì cả, nhưng lại vô tình lộ ra sự ăn ý, như một nhát cứa lòng cô ta. Đợi hai người rời đi, Từ Dĩnh Sơ mới rơi nước mắt cố kìm nén nãy giờ. Thẩm Ương im lặng từ đầu đến cuối bỗng thở dài, buông bỏ đi, trên đường về, Tư Tắc lái xe. Yến Chân chợt nhớ đến chuyện anh muốn giới thiệu bạn gái cho Y Hảo, còi báo động trong lòng reo vang. Đừng nói anh muốn giới thiệu Từ Dĩnh Sơ cho anh ấy nha. Từ Dĩnh Sơ cao ngạo như vậy, làm sao chịu tiếp nhận Y Hảo được chứ? Đến khi đó sợ là đánh nhau mất, vừa vặn gặp đèn đỏ, Tư Tắc phanh xe lại, quay qua buồn cười nhìn cô. Em nghĩ gì vậy, là một đàn chị cùng khóa thôi. Khoảng thời gian trước có một đàn chị đến nhờ anh giới thiệu bạn trai cho. Cô ấy nói muốn một anh bạn trai tính tình thẳng thắn, cởi mở một chút, còn phải mang một chút tính xâm lược nữa, kinh nghiệm sống chưa nhiều, hay bốc đồng. Loại này còn gọi là chó săn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy Y Hảo rất phù hợp yêu cầu, vậy nên định giới thiệu hai người cho nhau, tránh để anh ta rảnh rỗi là lại chạy đến nhà bạn gái mình chơi. Yến Chân nghe vậy, có chút do dự. Y Hảo thường phải huấn luyện, yêu xa như vậy có sao không đó. Đèn đỏ chuyển đèn xanh, Tư Tắc bật xi nhan rẽ trái. Chuyện đó bọn họ sẽ tự tính. Yến Chân gật đầu, cũng đúng, đang định gọi điện cho Y Hảo hỏi ngày mai bọn họ sẽ đi lúc nào thì giao diện điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến. Giọng Y Hảo qua microphone vang vọng giữa không gian kín. Em gái này, anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên nhắc nhở em chuyện này. Yến Chân hỏi, nhắc nhở chuyện gì? Y Hảo, nhà bạn trai em có tiền lắm đúng không? Yến Chân lúng túng nhìn qua Tư Tắc đang chuyên tâm lái xa. Chắc vậy, à, Tư Tắc, Yến Chân, ở đầu bên kia, Y Hảo vẫn nói không ngừng như hạt đậu lốp bốp. Em gái à, anh nói nghe nè, em nhất định phải chú ý một chút, loại nam sinh có tiền, đẹp trai này bình thường đều không đáng tin đâu. Cẩn thận anh ta cho em đội nón xanh đó. Tư Tắc bất ngờ, người này bị gì vậy, sao lại nói xấu anh? Yến Chân ho một tiếng. Mấy nam sinh xấu mà không có tiền cũng chuyên lừa người đấy thôi. Nếu đều bị lừa cả, vậy sao không chọn người đẹp trai lại có tiền? Y Hảo bị hỏi đến ngu người. Hình như cũng có lý. Yến Chân liền kết luận, cho nên là nhân phẩm không liên quan đến tướng mạo với có tiền hay không. Sau đó còn bổ sung thêm. Đúng rồi, người anh nói không đáng tin kia muốn giới thiệu bạn gái cho anh đó. Y Hảo nghe vậy có chút ngượng ngùng, giọng nói cũng nhỏ dần. Hả, nữ sinh kia mặt mũi thế nào? Yến Chân, một tiếng, nam sinh các anh chỉ biết nhìn mặt thôi à, người ta là một chị gái nhỏ học bá đó. Ngày mai anh đi mấy giờ, có muốn sắp xếp gặp nhau không? Không hiểu sao Y Hảo lại thấy xấu hổ, giọng lại nhỏ hơn, nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Hai giờ, Yến Chân, vậy thì được, chờ em bàn với chị gái nhỏ đó rồi báo anh sau. Lúc Yến Chân cúp máy cũng đã về đến trường. Tư Tắc dừng xe xong, tắt máy. Bạn trai, có thể liên lạc với đàn chị đó không? Gương mặt Yến Chân đầy chờ mong. thật kích động quá, còn kích động hơn lúc mình yêu đương nữa. Tư Tắc mở dây an toàn, dựa đầu lên ghế, không muốn giới thiệu cho anh ta. Yến Chân, Tư Tắc cười lạnh, không đáng tin đúng không? Vậy để anh ta mở rộng kiến thức một chút. Nguyễn rồi, bạn trai ngạo kiều, chương 39, cuối cùng Yến Chân phải vuốt mông ngựa. Hôn hôn rồi lại ôm ôm mới dỗ được bạn trai mình vui vẻ lại. Nịnh nọt, không biết có phải là vì duyên phận hay không, mà hai người Y Hạo gặp mặt xong đều tỏ ý vừa ý nhau. Sau đó Yến Chân lại nhận ra mình bị Tư Tắc hố rồi. Rõ ràng là anh hận không thể lập tức ghép đôi Y Hạo với đàn chị kia. Nghe đàn chị kể, lúc đó Tư Tắc nói với chị ấy. Mau giải quyết anh ta đi, đừng để anh ta lảng vảng trước mặt bạn gái em nữa. Suýt chút nữa chị đã phì cười. Hóa ra em cũng là một bình giấm chua. Nha, bị OOC rồi à? Chị người hay ghen, out of character, tính cách biến đổi, không như thiết lập ban đầu. Yến Chân tức đến nỗi muốn nhét ớt cay cho anh ăn. Người gì đâu mà âm hiểm. Một trận mưa xuân lại qua, thời tiết cũng dần ấm lên. Hôm nay là sinh nhật Tường Âm Âm, Yến Chân và Nhậm Khởi Phi cùng đi mua bánh sinh nhật về ký túc xá. Cổ Lệ Mễ Nhiệt cầm một cái khăn quàng cổ, thấy hai cô bước vào liền vẫy vẫy tay. Nhìn này, là bạn trai Âm Âm đan đó, hai người đều rất bất ngờ. Đọc full tại Chuân Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Yến Chân đã từng gặp bạn trai của Tường Âm Âm, dáng người cao lớn, một chàng trai người Đông Bắc điển hình. Bỗng cô tưởng tượng ra cảnh một nam sinh to con bắt chéo chân, vừa xem hướng dẫn vừa đan khăn quàng cổ. Gió thổi êm đềm, năm tháng bình yên, Nhậm Khởi Phi thì thầm, món quà này cũng đặc biệt ghê, bình thường chẳng có bạn trai nào làm được cả. Không, con nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ tới ấy chứ. Tưởng Âm Âm nhận lấy khăn quàng từ Cổ Lệ Mễ Nhiệt, cẩn thận cất vào ngăn tủ. Mặc dù bây giờ chưa dùng đến, nhưng có thể cất tới mùa đông dùng. Nhậm Khởi Phi và Cổ Lệ Mễ Nhiệt ôm chầm lấy nhau, xoa xoa cánh tay tự an ủi. Ây, sao họ lại ngửi thấy mùi chua của tình yêu vậy? Tưởng Âm Âm lườm hai cô một cái, sau đó quay qua hỏi Yến Chân. Hình như sắp tới sinh nhật Yến Yến đúng không? Đại thần có nói sẽ cho cậu niềm vui bất ngờ gì không? Yến Chân lắc đầu, hình như cô chưa nói cho Tư Tắc biết sinh nhật mình ngày mấy. Mà Tư Tắc cũng không có hỏi cô. Cô ra đời vào tiết Cốc Vũ, mưa rào nặng hạt, là thời điểm tốt nhất cho vạn vật sinh trường. Khi còn bé, nhà cô thường tổ chức sinh nhật theo lịch âm cho cô. Đến khi vào đại học mới chuyển qua lịch dương để tiện nhớ. Tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Cũng là tiết khí cuối cùng của mùa xuân, đánh dấu bước chuyển mình vào hè của thời tiết và đất trời. Nhẩm tính một chút, khoảng chừng một tuần nữa là đến rồi. Yến Chân hơi buồn bực, lỡ lúc đó Tư Tắc thật sự quên sinh nhật của cô thì sao? Làm sao để nhắc khéo cho anh biết đây? Hay là cứ trực tiếp nói, ha ha, bạn trai à, sắp tới sinh nhật em rồi đó. Không được, không được, nghe cố ý quá, như vậy thì sao làm giá được? Yến Chân lấy điện thoại mở Baidu lên hỏi, rất nhanh đã có mấy người trả lời. Lầu 1, thêm QQ đi nha. Sau đó thiết lập thông báo sinh nhật, đến lúc đó sẽ tự thông báo. Pass, Tư Tắc đâu có dùng QQ đâu. Lầu 2, cứ nói thẳng đi, tình yêu chân chính là phải dùng con người thật của mình đối xử với người kia. Pass, lầu 3, cái này còn cần nói à, anh trai à, ngầu đấy. Lầu 4. Hai người thật lòng yêu nhau thì sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà chia tay, hội chứng tuổi dậy thì à. Yến Chân tắt điện thoại đi, suy nghĩ một lát, đem tia hy vọng cuối cùng đặt lên ba vị quân sư bên cạnh. Tư Tắc còn chưa biết sinh nhật tớ ngày nào, có cách nào nói cho anh ấy biết mà không quá lộ liễu không? Nhậm Khởi Phi, cái gì, yêu nhau lâu vậy rồi mà đại lão không biết sinh nhật cậu à? Yến Chân im lặng một lúc. Hình như tớ cũng không biết sinh nhật anh ấy. Bình thường cũng đâu nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Cổ Lệ Mễ Nhiệt, cứ nói thẳng ra đi. Đọc full tại Chuân Phong, VN Tường Âm Âm, hay là cậu hỏi sinh nhật đại lão ngày mấy đi, rồi cha xem thuộc cung hoàng đạo nào. Làm vậy đỡ ngại hơn nhiều, lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ hỏi sinh nhật cậu. Hai mắt Yến Chân tỏa sáng. Được đó, cô lập tức mở điện thoại lên, áp dụng học một suy ba. Bạn trai, anh công gì? Điện thoại rung một cái, Tư Tắc. Anh không tìm hiểu mấy cái đó. Yến Chân cười gian xảo. Vậy sinh nhật anh ngày mấy? Em tra cho. Tư Tắc, 8, 8. Yến Chân, Hoa, là cung sư tử nè, em là Kim Ngưu á, nhanh nhanh, mau hỏi cô cung Kim Ngưu là ngày mấy đi. Nhưng kết quả, tin nhắn của Yến Trân như đã chìm đáy biển. Đối phương chẳng hề phản ứng lại. A, à, tức quá đi, đúng là không nên ôm hy vọng gì với trực nam mà. Mắt thấy sinh nhật ngày càng gần, Yến Trân cũng không còn chờ mong gì nữa. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có buồn cỡ nào thì vẫn phải sống tiếp mà. Hai ngày trước sinh nhật, Yến Trân nhận được điện thoại của Tư Tắc. Anh nói mình phải tham dự hội nghị nghiên cứu với thầy giáo, khoảng 3 ngày nữa mới về. Yến Trân cúp máy, nói không thất vọng là giả. Khi yêu con gái kỳ lạ như vậy đấy, luôn mong bạn trai lúc nào cũng có thể đoán đúng tâm tư của mình dù mình không nói, muốn cả hai ăn ý ngầm hiểu nhau. Nhậm Khởi Phi lén nhìn sắc mặt Yến Trân, thấy cô vẫn bình tĩnh, do dự mấy giây rồi hỏi. Đại lão nói gì vậy? Vẫn không nhắc gì đến chuyện kia ư? Hay hôm đó để bọn tớ tổ chức sinh nhật cho? Yến Trân thở dài, đâu chỉ không nhắc đến thôi đâu, mà là không thấy bóng người, trực tiếp chạy đi nơi khác luôn rồi. Hôm sinh nhật cô, lúc tan học giữa trưa, thầy hướng dẫn của Yến Trân gọi đến bảo cô có thư, nhắc cô đến lấy. Yến Trân hơi khó hiểu, chẳng phải bây giờ ai cũng dùng Gmail, WeChat, QQ à, còn ai gửi thư tay nữa chứ? Lúc đến văn phòng, thầy hướng dẫn thấy cô liền cười như hoa nở. Yến Trân, bài luận văn của em được đăng lên tập san trường rồi. Gửi em luôn nhé. Yến Trân nhận lấy túi văn kiện. Lúc về ký túc xá vẫn thấy ảo diệu thật. Gần đây cô đâu có gửi luận văn đâu. Vào phòng ngủ Yến Trân mới mở ra xem. Nhậm Khởi Phi cũng tò mò lại gần. Đúng là luận văn thật. Hơn nữa còn là luận văn toán học. Yến Trân hơi nghi ngờ, tim đập càng nhanh. Rốt cuộc, khi cô mở ra, tác giả thứ nhất đề tên Tư Tắc, tác giả thứ hai đề tên Yến Trân. A, à, Nhậm Khởi Phi kêu như chuột chuỗi. Ông trời ơi, đây là học bá lãng mạn trong truyền thuyết ư? A, à, khó thở quá nha. Tiếng kêu quá to hấp dẫn Tưởng Âm Âm và Cổ Lệ Mễ Nhiệt tò mò lại xem có gì khiến Nhậm Khởi Phi như bị tra tấn thê thảm thế. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Tưởng Âm Âm trực tiếp cạn lời. Quả nhiên không có so sánh, không có đau thương mà. Đều là bạn trai, nhưng sao lại khác biệt đến vậy chứ? Cổ Lệ Mễ Nhiệt thêm dầu vào lửa, chẳng khác gì lấy tuyết trắng mùa xuân so với tiết mục cây nhà lá vườn cả. Đôi mắt hình viên đạn của Tường Âm Âm phóng qua, tình đồng chí cùng phòng bấy lâu của chúng ta đã chết. Nhậm Khởi Phi thở dài thườn thượt, ầy, ghen tị chết mất, lúc này Yến Trân không còn dư sức mà chú ý đến mấy đứa bạn cùng phòng nữa rồi. Bây giờ cô rất muốn gặp Tư Tắc. Muốn hỏi anh sao biết sinh nhật cô, lại hỏi anh chuẩn bị bài luận văn này từ khi nào mà hoàn thành đúng sinh nhật cô vậy. Cô lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu được tặng một món quà có tâm đờ ến thế. Cảm động muốn khóc luôn. Hội nghị nghiên cứu kia diễn ra vào ban ngày, không có dùng điện thoại. Vì vậy đến tối Yến Trân mới gọi điện cho Tư Tắc. Lúc nối máy, câu đầu tiên Yến Trân nói là, ông nội nhà anh, sao chuẩn bị quà lâu vậy rồi mà không thèm nói em một tiếng. Có biết là lúc đó tim cô như trên vỉ nướng không, lật qua lật lại nóng hừng hực cả lên. Tức chết cô mà, cảm giác cảm động lúc sáng đã bay hết không còn chút nào. Cô làm bạn gái chính là hay lật mặt như vật đó. A, à, chuyện Tư Tắc ghi tên Yến Trân lên luận văn rất nhanh đã lan truyền rộng rãi. Diễn đàn trường học cũng thảo luận xôn xao, đa số học sinh đều chúc phúc hai người, đương nhiên cũng có thành phần ghen tị. Nói rằng thao tác này của đại lão đơn giản là một hòn đá ném trúng hai con chim thôi, chẳng tốn chút sức lực nào. Vừa nộp được luận văn, thuận tiện động tay một tí ghi thêm tên bạn gái vào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài luận văn này có bắn đại bác cũng chẳng liên quan đến Yến Trân, chẳng có tí công dụng nào, nhất thiết phải gióng trống khua chiêng phóng đại như vậy à, nhưng mấy bình luận đó rất nhanh đã bị công kích bị thương khắp người. Cậu giỏi thì làm thử đi. Về sau, tiêu chuẩn chọn bạn trai của nữ sinh thành phố S lại thêm một cái, phải yêu đến nỗi viết luôn tên các cô vào luận văn. Vô số nam sinh khóc ngất trước màn hình máy tính. Cuối tháng 4, cuốn sách cổ của Tư Tắc cuối cùng cũng sắp phục hồi xong. Tựa như một bệnh nhân vốn được chuẩn bệnh là sắp chết lại đột nhiên chữa khỏi được. Cuốn sách trước kia nát thành chục mảnh bây giờ đã chỉnh tề, gọn gàng nằm đó. Yến Trân bỗng thấy rất có cảm giác thành tựu, điện thoại rung lên mấy cái. Đọc full tại Chuân Phong, vì Yến Trân cầm lên, là số lạ, Màn hình biểu thị là số từ thành phố S, là số vùng nội địa. Cô nhận máy, alo, một tiếng, đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Yến tiểu thư phải không? Tôi là Phan Hồng Tài. Nghe ông ta kể lại, trong nhà ông ta có một cuốn sách cổ tổ tiên truyền lại. Bởi vì không bảo quản tốt nên đã mốc hư hết lên, chỉ cần mở ra một cái thì sẽ rơi vãi vụn giấy đầy đất. Bạn bè giới thiệu Yến Trân cho ông ta, mong cô có thể giúp đỡ phục hồi lại, giá tiền cũng tùy ý cô. Yến Trân hẹn gặp ông ta vào chiều ngày mai, vừa vặn thứ bảy cô không có tiết. Nơi hẹn gặp cũng rất gần trường học, Yến Trân gặp được Phan Hồng Tài, khoảng chừng 45 tuổi, hói nửa đầu, hơi mập mạp. Phan Hồng Tài cho Yến Trân xem sách cổ nhà ông ta. Yến Trân quan sát một chút, có vết ẩm mốc, rãnh sách có dấu hiệu bị mục nát và rách, ngoài ra còn bị mài mòn, trang giấy rõ ràng đã bị giòn, nhất là phần mép giấy. Cô liệt kê các dấu hiệu của sách cho Phan Hồng Tài xong, tỏ ý không khó phục hồi. Nếu như tin tưởng thì cứ giao cho cô. Phan Hồng Tài cười, đương nhiên là tin tưởng rồi, chỉ là mong Yến tiểu thư có thể phục hồi nhanh một chút. Yến Trân biểu thị không có vấn đề, cô sẽ cấp tốc làm. Lúc về, Phan Hồng Tài còn khách sáo hỏi có cần đưa cô về không. Yến Trân lễ phép từ chối. Cảm ơn Phan tiên sinh, chỗ này rất gần trường tôi, đi 5 phút là đến, tự tôi về được. Sau khi hai người tách ra, Yến Trân cầm sách đi bộ trên vỉa hè. Khi đi ngang qua một ngã rẽ, một chiếc xe hơi dừng lại, hai người đàn ông lao xuống cướp đồ trên tay cô rồi nhanh chóng leo lên xe. Vài giây sau, chiếc xe đã mất hút trong dòng xe cộ chen chúc. Yến Trân chưa từng bị cướp bao giờ, sững sốt một lúc lâu. Chờ cô lấy lại tinh thần thì phát hiện mình không nhớ biển số xe. Chỉ còn cách lập tức báo cảnh sát, rồi lại gọi điện thoại cho Tư Tắc. Lúc Tư Tắc và Phan Hồng Tài đến, Yến Trân đang ngồi trong đồn công an ghi lời khai. Tư Tắc lại gần cô, thấy cô không bị thương mới yên tâm. Lại nắm tay cô, phát hiện tay cô lạnh buốt. Phan Hồng Tài vừa tới đã rất kích động, khuôn mặt mập mạp run rẩy, nhờ các đồng chí cảnh sát hỗ trợ bắt nghi phạm, đây là bảo vật gia truyền của nhà ông ta đó. Cảnh sát nhân dân ghi xong lời khai, để mấy người Yến Trân trở về đợi tin tức. Trên đường về, Yến Trân không nhớ biển số xe của bọn cướp. Cho nên cảnh sát phải tra camera trên con đường kia, phát hiện đó lại không lắp camera. Hơn nữa lượng xe vào thứ bảy rất đông, tạm thời chưa tìm ra chiếc xe hôm ấy. Tư Tắc sắp xếp lại manh mối Yến Trân nêu ra, cân nhắc một lúc mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn không phải là một vụ cướp bình thường, có lẽ là một âm mưu đã được dựng sẵn. Bởi mọi chuyện quá mức trùng hợp, cách chương.